Cậu đừng có mà nói bừa, tôi tuy không thanh bạch nhưng chưa bao giờ làm chuyện phá hoại sự thanh bạch của người khác. Nhưng mà chắc có làm gì đó chứ, ví dụ như ôm một cái, cảm thụ độ đàn hồi trước ngực chị Uyển, hôn một cái cảm thụ sự ướt át của chị Uyển, rồi sờ mông một cái, cảm giác đó chắc vô cùng mỹ diệu. Tưởng tượng từ cái miệng nhỏ của chị ấy phát ra tiếng rên rỉ, á à, chắc chắn anh làm rồi mới có vẻ mặt như thế. Lý Dật Phong mặt dâm tiện truy hỏi, vẻ mặt khổ sở này có phải là do chỉ có thể sờ lại không thể chiếm hữu mà ra hay không? Ai già, Uông Thần Tu chỉ muốn vung tay tát một phát, cái thằng này so với Diệp Thanh năm xưa còn khốn nạn hơn vài phần. Lý Dật Phong thấy Uông Soái Ca nổi giận muốn phất tay bỏ đi, đố đít nịnh, xin lỗi Uông Soái Ca, đùa thôi mà, tôi biết tầm mắt anh cao, người thường khó lọt vào mắt. Chị Uyển có con rồi, tất nhiên chưa đáng được anh sủng hạnh. Chúng ta làm việc chính, đồn trưởng của chúng tôi sắp đến rồi. Gục rễ vẫn là ở đó, Uông Thần Tu tỉnh đa, Diệp Thanh làm sao bồi dưỡng ra được loại người gì tử tế. Đồn trưởng là thần tượng của tôi, có điều hôm nay lại thêm một người nữa. Lý Dật Phong cười hì hì kéo Uông Soái Ca ngồi xuống. Chính là anh, tôi ở ngoài bấm giờ rồi, 5 phút bắt chuyện, 10 phút ngồi cùng nhau, chưa đầy 15 phút đã thân mật như tri kỷ. Vốn tôi nghĩ lần đầu gặp mặt mà vào được nhà người ta là không thể. Wow, vậy mà anh làm được. Lại nhắc tới chuyện đó, Uông Thần Tu muốn nói một câu tạo nghiệt, nhưng mà nuốt lại kịp, hối hận vô cùng. Dật Phong, chúng ta hại người ta rồi đó. Đúng thế, một gia đình bình thường làm sao mà chịu nổi chuyện này. Uông Thần Tu làm rồi mới thấy chỗ nào cũng không ổn. Hắn liền kể một câu chuyện. Có vị tài chủ mỗi ngày nghe thấy người làm công vừa làm việc vừa ca hát, người ta vui vẻ còn hắn buồn bực. Vì thế hắn lén lút đặt ở chỗ người đó làm việc một đinh bạc. Vì thế thành công cướp đi tiếng ca, nụ cười và niềm vui của người làm thuê. Một đinh bạc, một chút lòng tham hoặc một chút ý xấu để có thể cướp đi sự thản nhiên trong lòng. Uông Thần Tu rất lo lần này mình gây hậu quả không tốt. Uông ca, anh đúng là lo bò trắng răng. Lý Dật Phong không hiểu được câu chuyện thâm thúy ấy, nhưng thấy Uông Thần Tu suy nghĩ quá nhiều. Đây là thời đại nào chứ? Nam không cần tiết tháo là cao thượng, nữ không cần trinh tiết là thời thượng. Nói cái gì mà nụ cười với hoan lạc, quá cổ lỗ. Còn mẹ nó, Uông Thần Tu lại muốn đánh người rồi. Tố chất cảnh sát cơ sở đúng là đáng lo mà. Chẳng trách thư lưu manh bất học vô thuật như Diệp Thanh lại như cá gặp nước trong cái nghề này. Một chiếc xe hàng nhỏ đỗ trước Xuyên Vị Lâu. Lưu Kế Tổ đã về, đinh bạc đã được ném ra, không biết có kết quả gì. Cửa xe mở ra, đứa bé phồng má không chịu xuống. Cổng trường không mua xúc kẹo hồ lô, trên đường không mua Ultraman. Nó đang giận cha, mà Lưu Kế Tổ hôm nay nhiều chuyện phiền lòng, đâu rành để ý tâm tình con trai, vỗ mông con một cái, đưa con đi mách mẹ. Đi đi, làm bài tập đi, mai mẹ mua cho con, đừng khóc, lát nữa ăn cơm mẹ gọi. Uyển Hương San rõ ràng cũng chẳng tâm trạng nào chiêu cố tới tâm tình của con trai, chạy đà kéo chồng đang dỡ hàng xuống, cọ ngực vào cánh tay hắn làm nũng. Kế Tổ, em nói với anh chuyện này. Đợi anh lấy đầu xuống đã. Lưu Kế Tổ không nhận ra sự khác thường của vợ. Uyển Hương San gọi đầu bếp đã làm, kéo tay chồng lên lầu. Lúc này Lưu Kế Tổ mới phát hiện vợ mình ăn mặc rất bắt mắt, áo trễ cổ thấp thoáng khe ngực, còn vẽ mày vẽ mắt, trông trẻ hơn cả phục vụ viên trong quán. Khẩn trương hỏi, San San, em làm sao thế? Ông chồng này thật thà, không chịu nổi cô khiêu khích. Uyển Hương San cười khúc khích, thường ngày quát tháo, lên giường mà phiền cũng đã xuống, hôm nay ôn nhu vô cùng. Lại đây, không phải chuyện đó, mà là chuyện khác. Chuyện gì? Anh có chuyện gì được? Không phải lại muốn ly hôn chứ? Lưu Kế Tổ cảnh giác, vừa án có tiền án rồi, không khỏi hoài nghi. Anh không thấy phiền à? Nhất định muốn em tức giận sao? Uyển Hương San cột cả hứng, cô giận thật rồi, buông tay ra, chỉ lên lầu quát. Lên! Lưu Kế Tổ thở phào, ngoan ngoãn lên lầu, vợ án thế này mới là bình thường. Uyển Hương San đưa con trai vào gian phòng nhỏ làm bài tập, sau đó lén lút đóng cửa lại, hưng phấn hôn chụt lên má chồng một cái, ghé tai thì thầm. Đợi đấy, cho anh xem một thứ hay. Cô vợ vui vẻ kéo rèm cửa sổ, Lưu Kế Tổ lâu lắm rồi không được đụng chạm tới, vội vàng cởi áo, Khi Uyển Hương San cúi xuống gầm giường lấy quà cảm ơn mà soái ca kia đưa cho thì chồng đã cởi tới quần. Anh cởi quần áo làm gì? Em đã lản lơi như thế còn làm gì nữa? Ai, đồ ngốc, lại đây, xem cái gì đây? Tâm tình Uyển Hương San rất tốt, vẫy tay, đợi Lưu Ký Tổ kéo quần lên, cô thình lình mở nắp vali, làm hắn giật mình buông tay, quần rơi xuống đất, ăn hạ như thế khiến cô cười rũ rượi. Đâu ra nhiều tiền như thế? Lưu Ký Tổ mãi lâu sau mới nói được một câu, thì vợ vẫn cười không thôi, vội vàng kéo quần lên. Hương San, em nói cho anh biết đi, tiền ở đâu ra thế? Trước giờ Lưu Kế Tổ luôn sợ cứu vợ vừa trẻ vừa xinh đẹp này, bên ngoài lời ra tiếng vào rất nhiều. Thời buổi này hắn cũng rõ, cô vợ xinh đẹp như thế ra ngoài kia bị người ta nhòm ngó là bình thường, nhưng không đáng nhiều tiền như thế, dù sao cũng là mẹ rồi. Vậy thì anh phải nói thật cho em. Uyển Hương San ngừng cười. Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Lưu Kế Tổ hết sức khẩn trương. Không phải em tìm được người có tiền muốn ly hôn chứ? Em có thể không quan tâm tới anh, nhưng em nên nghĩ cho con chứ. Con lớn thế này, cha mẹ em cũng giàu anh chăm lo, em còn gì mà không hài lòng. Cút cút cút. Uyển Hương San bĩu môi, cắt ngang lời chồng, tức đòi có chân đá một cái. Ông chồng im re không dám lên tiếng. Bữa hắn mà nổi giận là đập phá đồ đạc, toàn tiền cả, xót lắm. Có điều hôm nay không đập phá, chỉ đá một cái. Uyển Hương San lại còn thích thú nhìn ông chồng xấu xí, nhìn tới mức Lưu Kế Tổ sờn gai ốc. Hương San, em làm sao thế? Rốt cuộc là tiền của ai? Ai? Ông chồng ngốc của tôi. Đó là tiền của anh đấy. Anh đúng là ngốc. Hả? Em bán quán rồi à? Đó là tâm huyết cả đời của chúng ta mà. Lưu Kế Tổ đau đớn khôn kể. Bữa ăn mấy lần đề nghị bán quán ăn đổi sang kinh doanh thời trang. Thực chết đi được, lại đây nói cho mà nghe. Uyển Hương San không ngờ hình tượng trong lòng chồng tệ như thế, rạch tay chồng kéo tới gần, nói nhỏ. Đây đúng là tiền của anh, do một người bạn trước kia tặng, về phần là ai, người ta không cho nói với anh. Không nói Lưu Kế Tổ càng sợ, hoài nghi nhìn vợ, ánh mắt đo đàng đang đánh giá xem vợ có đáng số tiền này không, làm Uyển Hương San tức khí tát trong một phát, đem chuyện buổi chiều nói ra. Vừa nói ra một cái, ông chồng càng choáng. Lái xe Audi mấy chục vạn, tay đeo Rolex còn đắt hơn xe. Chàng trai đó nhất định được giáo dục cao cấp, lại còn muốn đón cả nhà ra nước ngoài để con hắn được dạy dỗ tốt hơn. Muôn vạn lời nói tụ lại thành một câu hạnh phúc của Uyển Hương San. Kế Tổ, chúng ta sắp thành người nước ngoài, sắp thành người có tiền rồi. Càng nói càng mơ hồ, Lưu Kế Tổ cắt ngang lời vợ. Không đúng, bạn của anh thì em biết hết. Đám đó tới đây không ăn trực thì cũng là vay tiền. Ngay cả anh chị em tới cũng chỉ vì tiền, làm gì có ai tới tặng tiền. Anh nghĩ kỹ xem, trong mệnh của anh có quý nhân đấy. Uyển Hương San không để ý tới thái độ của chồng, cố tình làm ra vẻ thần bí. Không thể nào. Em chê thân thích nhà anh nghèo, qua lại gì đâu mà nói quý nhân. Rồi em nói với anh. Uyển Hương San hưng phấn ôm cổ chồng thì thầm. Một câu nói còn có uy lực hơn cả vali tiền, làm Lưu Kế Tổ lảo đảo, thiếu chút nữa chui xuống gầm giường trốn. Kỳ thực chui một nửa rồi lại chui ra. Không thể nào, Vũ Tiểu Lỗi không thể quay về, cậu ta là kẻ giết người. Chính thế nên người ta mới nhờ người đưa tiền tới. Uyển Hương San hạnh phúc tới không hề ý thức được nguy hiểm. Nhưng Lưu Kế Tổ thì có, trực giác của hắn mách bảo có chỗ nào đó không ổn. Không đúng, không đúng. Hắn bằng với cái gì cho tiền anh? Cho dù hắn ở nước ngoài cũng làm sao có thể để người khác biết hắn ở đâu? Đúng rồi, người ta đâu có nói là ở đâu, chỉ tới cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Anh không làm gì hết. Lưu Kế Tổ muốn hét lên, hắn gần như rơi vào hoảng loạn, ác mộng năm xưa trở về rõ hơn bao giờ hết. Uyển Hương San thấy chồng mình đúng là chết nhát, có chút tiền cũng sợ. Không thể nào, hai người là bạn thân mà. Thì đúng là bạn thân, nhưng mà khi đó còn nhỏ biết gì. Chính vì thế mới quý, năm xưa anh giúp anh ấy một tay, anh ấy nói cảm ơn bất tận. Anh giúp cái gì? Chỉ cho cô ấy mấy chục đồng thôi, sao có thể nhận của người ta mấy chục vạn? Lưu Kế Tổ mồ hôi đầm đìa, nắm lấy hai vai vợ đang hưng phấn quá độ. Hương San, em nghe anh nói này, chuyện này thực sự không thể nói ra, Năm xưa chúng ta mở quán ăn, mẹ hắn đã cho anh vay 3 vạn. Nếu không có mẹ hắn giúp, bây giờ anh vẫn còn làm công cho người ta. Không được, tiền này phải trả về. Không được, đây là tiền của em, anh hết tặng cho em. Huyền Hương Gian vừa nghe nói tới trả tiền là trở mặt đẩy mạnh Lưu Ký Tổ ra. Lưu Ký Tổ nhìn từng cọc tiền mới cứng xếp chặt trong vali, chẳng thấy tí vui mừng nào, chỉ thấy chóng mặt, hết lòng khuyên can. Hương Gian, số tiền này không nhận được, cảnh sát đang tra tung tích Vũ Tiểu Lôi, chẳng may dính dáng vào là họa to đấy. Nói vậy, mười mấy năm rồi mà còn tra à? Huyền Hương Gian không tin. Thật đấy, chiều nay anh còn bị triệu tập tới đội hình cảnh. Vừa nói tới đó, Lưu Kế Tổ như sực nhớ ra cái gì, toàn thân tức thì như bị cháy bỏ lên, lao ra kéo rèm cửa, tức thì ngây đơ người, từ từ ngồi xuống tự hồ bị rút mất xương sống. Ngoài kia là chiếc xe nhắn đèn xanh đỏ, xe cảnh sát. Huyền Hương San quay đầu nhìn cũng sững sờ, ngoài cửa hai màu xanh đỏ loang loáng cả một góc phố, cô cuống cuồng thu tiền lại, không biết giấu vào đâu. Có lẽ không phải bắt anh đâu, chồng à, anh đừng như thế, tỉnh lại đi. Không phải cũng không thể, nếu không đâu ra nhiều tiền như thế. Người cho em tiền là cảnh sát đấy, vợ ơi, em hại chết chồng rồi. Lưu Kế Tổ nói như người mất hồn, trong tích tắc, đầu óc hắn vô cùng sáng suốt. Không, không thể nào, sao lại như thế? Huyền Hương San vừa quay người một cái, tức thì chết lặng, môi run bần bật. Chồng ơi, làm sao đây? Chớp mắt bí mật che giấu 18 năm không che giấu được nữa, Lưu Kế Tổ thấy nhẹ bỡ người, cảm tưởng được giải thoát, hiền hòa vuốt ve mái tóc dài của vợ, không oán trách gì. Cô vợ xinh đẹp như thế theo hắn bao năm mà chẳng hưởng phúc được một ngày là hắn có lỗi. Rầm rập tiếng bước chân truyền tới, thời gian chờ đợi không lâu, cửa bị đá ra, cảnh sát bao vây khắp nơi, biết vấn đề ở đâu nhưng đã muộn rồi. Lưu Kế Tổ ôm vợ khóc thút thít, căm giận nói: các người giỏi lắm, tính kế với vợ tôi. Đừng đổ lỗi cho người khác, nếu anh không che giấu hại khổ bao người thì đã không có ngày hôm nay rồi. Mời. Một hình cảnh cao gầy đen sì đưa tay, chính là Viên Lượng. Kế Tổ. Huyền Hương Gian nhào tới ôm lấy chồng. Vợ à, anh phải vào vài năm, nếu em không đợi được thì để con cho mẹ anh, tìm ai cũng được, nhưng đừng kém cỏi như anh. Lưu Kế Tổ thản nhiên gỡ tay vợ ra, khoác áo lên người theo cảnh sát xuống lầu. Sau lưng vợ và con gào khóc, Lưu Kế Tổ không nói một lời đi lên xe, nhưng nhu tình trong ánh mắt làm người ta cảm động. 18 năm trước, con dao đâm vào ngực trái Trần Kiến Đình, trúng ngay động mạch chủ gần tim nhất, tốc độ xuất huyết nhanh hơn tư duy biến mất. Trần Kiến Đình cúi đầu nhìn máu tuôn ông ọc từ ngực, hắn biết không sống được nữa rồi, hối hận khôn xiết chỉ vì một phút ngông nghênh mà đổ lấy kết cục không đáng này. Chỉ vài giây hắn co giật, người cong như con tôm, như đang giành giật linh hồn khỏi tay thần chết. Đôi chỗ hắn nằm nhanh chóng thành vũng máu lớn, hắn nằm im, mắt mở lớn đầy bất cảm. Vũ Tiểu Lỗi choáng váng, sau tích tắc phẫn nộ và khoái cảm là cái chết gây chấn động, tư duy hắn lúc đó đình trệ, đầu óc trống rỗng, chết đứng tại chỗ, nhìn vũng máu đang liên tục lan rộng, toàn thân hắn run rẩy, con dao rơi cạch xuống đất, bên tai chỉ nghe thấy tiếng la hét như xa xăm vô cùng truyền lại, hắn sợ hãi tột độ, muốn làm gì đó nhưng mọi nỗ lực đều uổng công. Hắn không sao sai khiến được cơ thể nữa. Chạy mau, Tiểu Lỗi! Có người kéo hắn đi, chính là Lưu Kế Tổ vừa bò dậy. Hắn cứ thế đờ đẫn để mặc Lưu Kế Tổ kéo đi, chui vào một cái ngõ nhỏ, leo qua bức tường cao bằng cả người, lại chui vào sân sau của công ty bách hóa, chui qua hàng rào cách ly, ra ngoài đi. Hai người bạn cứ như vậy chạy, chạy xuống bãi sông, vượt qua con sông nhỏ, chẳng phân biệt phương hướng, chạy tới vườn quả trên Bích Phong Sơn. Nơi đó cây ăn quả rậm rạp, là lá chắn thiên nhiên, là chỗ bọn nọ trốn học đi chơi. Hai người chui vào bụi cỏ cao, thở hồng hộc, chỉ thấy cổ họng bỏng rát, rượu uống vào bụng đã thành mồ hôi, toàn thân ướt đẫm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mình giết người rồi, Kế Tổ, làm sao bây giờ? Vũ Tiểu Lỗi như bị ma nhập, lầm bầm hồi lâu đứng dậy. Mình phải về nhà, cha mình sẽ giải quyết được. Đừng, đừng về, giết người đền mạng, cậu sẽ bị xử bắn. Lưu Kế Tổ cuống lên kéo hắn xuống. Lúc này tiếng còi cảnh sát phá vỡ trời đêm. Vũ Tiểu Lỗi vừa hội tụ được chút tinh thần bị phá nát, nắm chặt tay Lưu Kế Tổ. Mình phải làm sao đây? Mình đã giết người, cảnh sát sẽ giết mình. Mình phải làm sao đây? Mình không về được nữa, phải làm sao đây? Run rẩy khóc lóc, hắn nhớ tới cảnh tượng xử bắn ở bãi sông vào mùng năm. Đó là hình ảnh duy nhất trong đầu hắn lúc này. Khóc rống lên, chui vào lòng Lưu Kế Tổ. Sự nghi bạn cuối cùng biến mất. Chạy đi, chạy xa vào, coi như là cầu đi tung hoành tứ hải, chạy tới chỗ cảnh sát không tìm được. Lưu Kế Tổ tương đối bình tĩnh hơn. Mình chạy thế nào? Vũ Tiểu Lỗi hồn siêu phách lạc. Cậu đợi một chút, cứ ở đây chớ đi đâu. Mình đi chuẩn bị cho cậu ít lương khô với tiền, cứ ở đây đợi nhé. Lưu Kế Tổ an ủi người bạn. Hắn nhớ cảnh tượng trong phim Hồng Kông đều làm như thế, kiếm ít tiền đưa tiện huynh đệ lên đường, để một ngày quay về báo thù rửa hận. An ủi Vũ Tiểu Lỗi xong, Lưu Kế Tổ lần mò trong bóng tối leo xuống ngọn núi thấp, lén lút tới nhà Vũ Tiểu Lỗi. Nhưng trước cửa là hàng xe cảnh sát, làm hắn sợ hãi chui vào ngõ trốn. Không còn cách nào khác, Lưu Kế Tổ về nhà mình, lấy tiền mình tích góp được, lại lục túi cha mẹ đang ngủ say, vào bếp mở chặn lấy hộp bánh sắp hết hạn, cho vào gói bọc lại cũng giống trong phim, rồi quay lại núi. Lương khô, hai gói bánh, tiền tổng cộng 85 đồng. Hắn nhét hết vào tay Vũ Tiểu Lỗi, kinh hoàng kể lại cảnh mình thấy, dặn người bạn ngàn vạn lần chớ quay về. Cảnh sát bắt cha mẹ cậu rồi, nói không chừng tra tới mình. Mau đi đi, đi thật xa, nếu bị cảnh sát bắt được sẽ bị bắn chết. Kế Tổ, cậu nhất định phải chăm sóc cha mẹ mình, cả bà nội mình thương bà nội nhất. Vũ Tiểu Lỗi khóc không thành tiếng. Biết rồi, đừng khóc, đây không phải là lúc khóc. Mau đi đi, mình không muốn nhìn cậu chết. Lưu Kế Tổ vừa nói vừa mếu máo đẩy bạn đi. Hai người bạn ôm nhau khóc, một không muốn đi, một cứ đuổi. Nước mắt ướt đẫm mặt, Vũ Tiểu Lỗi đi vài bước lại quay đầu nhìn huyện thành nhỏ nơi mình sinh ra lớn lên, biến mất trong bóng tối. Từ hôm đó đi liền 18 năm, cho tới tận khi trời sáng, đôi hình cảnh mới tìm thấy Lưu Kế Tổ run đẩy dưới gầm cầu, bị đưa tới đội, nó năng lộn xộn, toàn thân run lẩy bẩy, đối diện với hình cảnh vỗ bàn, sợ tới mấy lần đái đau quần, bộ dạng đó không ai nghi ngờ hắn cả. Một năm sau, nguyện vọng đi lính của Lưu Kế Tổ vì chuyện này mà không được thông qua, hắn rời huyện Cổ Chài tới Đại Nguyên học nấu ăn, tốt nghiệp xong thành đầu bếp làm công ở tỉnh thành. 6 năm sau, hắn kết hôn với một phục vụ viên ở quán ăn, hai vợ chồng làm công ở tỉnh thành miễn cưỡng đủ sống, vì thế tính kế về quê mở quán ăn. Lại thêm 2 năm nữa, nguyện vọng cũng được thực hiện, nhưng tiền tích góp không đủ mở cái quán tử tế ở huyện thành. Khi đó mỗi khi Tết nhất, hắn lại tới thăm cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi, thế nên Lý Huệ Lan và Vũ Hướng Tiền biết chuyện tìm tới nhà, cho hắn vay tiền mở quán. 3 vạn lúc đó là khoản tiền rất lớn. Hai vợ chồng bằng vào số tiền đó mở quán lẩu, trải qua nhiều chìm nổi. Tới hôm nay, trong thời gian đó bị cảnh sát triệu tập nhiều lần, nhưng không ai nghi ngờ kẻ mà đến vợ cũng sợ. Đó là toàn bộ lời khai của Lưu Kế Tổ. Suốt cả đêm hỏi mấy lần, mỗi chi tiết hắn đều nhớ rõ. Hắn biết không giấu được, vì cái vali đó gắn máy ghi âm, hắn nói ra chỉ tới nhẹ nhõm. Tảng đá đó đè lên người quá lâu, cuối cùng cũng đặt xuống được rồi, có thể ướt ngực hít một hơi thở thật sâu rồi. Màn hình là Lưu Kế Tổ ở phòng thẩm vấn, mặt cương quyết, mày đậm mắt to, đúng chất hán tử Tây Bắc. Nếu không phải báo tròn trùng trục thì chắc chắn tướng mạo đường đường, thế nên năm xưa mới lừa được cô vợ xinh xắn như vậy. Diệp Thanh hai chân gác lên bàn, như lão tăng nhập định nhìn nghi phạm bao che mười mấy năm, như bị hắn kéo về cái đêm thay đổi vận mệnh rất nhiều người. Mạnh Khánh Siêu và Trương Tố Văn không ngừng bị cảnh sát quấy đầy nên bị hủy cả đời. Cho dù Lưu Kế Tổ nhìn có vẻ phong quan, cũng bị áp lực tâm lý dè vò biến chàng trai to gan hào hùng năm xưa thành người nhút nhát cái gì cũng sợ. Cho dù người này không đáng thương hại, vậy người khác, đôi vợ chồng già nghỉ hưu rồi vẫn vất vả kiếm tiền. Người cha qua đời của người bị hại, bà nội khi cưỡi hạc về trời cũng không thấy cháu về. Một tích tắc không kiểm soát được mà bao nhiêu người vì hắn phải trả giá. Dù thế nào, Diệp Thanh cũng hơi hối hận vì dính vào vụ án này. Có tiếng gõ cửa, Viên Lượng đi vào, phòng đầy khói thuốc, vội mở cửa sổ ra. Nhìn Diệp Thanh mắt đỏ ngầu, mặt tiêu tụy là biết đã cả đêm không ngủ. Lại thêm một người nữa đi vào, nam tử mặt vuông trán cao, người rong ròng cao hơi gầy, da trắng trẻo rất trẻ. Diệp Thanh vẫn còn đang trong tư duy vụ án, quen mắt mà không nhận ra. Biên Lượng nhắc, cục trưởng cũ tới thăm chúng ta. À, là vị cục trưởng 31 tuổi. Diệp Thanh vội vàng thu chân lại, đứng dậy kính lễ. Cục trưởng cố bắt tay cười thân thiết. Tốt, làm tốt lắm. Tôi cũng ở Đại Nguyên xuống cùng đợt với cậu. Cao thủ gian trộm lừng danh, lại còn là người trẻ nhất phát biểu trên diễn đàn hình sự tỉnh. Quả nhiên danh bất hư truyền, manh mối chìm sâu như vậy mà được cậu moi ra. May mắn thôi à, hơn nữa giá trị chưa đủ lớn. Diệp Thanh khiêm tốn, một lần bị đá xuống quê làm y không dám tùy tiện xem thường lãnh đạo nữa. Đúng là chưa đủ, mới chứng minh được Lưu Kế Tổ giúp đỡ Vũ Tiểu Lỗi bỏ trốn, không chứng thực được hắn bao che cho nghi phạm. Hơn nữa, nghi phạm chưa đó tung tích, cục trưởng cũ không quá để ý. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Tới lúc hắn xa lưới thôi, tôi thấy ngày đó không lâu nữa đâu. Thế nào đồn trường Diệp, vụ án này giao cho cậu, toàn cục sẽ phối hợp. Cho dù cần phối hợp vượt tỉnh, cục sẽ ra mặt cho cậu. Chỉ cần bắt được hắn về, tôi đích thân thành công cho cậu. Vốn cái miếu huyện nhỏ tẹo này chẳng ai mong có chân Phật, cùng làm xuất hiện thằng hề như Lý Dật Phong, rẻ đầu toàn cái tìm ra một người liên quan trọng đại, tức thì cả ban bệ lãnh đạo huyện dấy lên hy vọng phá được vụ án này. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của lãnh đạo cùng với vẻ hưng phấn quá độ ấy, Diệp Thanh đâm khó xử. Cục trưởng cố, vụ án này đã qua bao năm như thế, tôi không dám đảm bảo. Khiêm tốn quá rồi. Tôi đã trao đổi với chỉ đạo viên Vương Tấn, ông ấy cực lực tiến cử cùng khen ngợi cậu. Vụ án này đã áp quá lâu rồi, cậu không cần suy xét tới nhân tố khác, phá án là được, có chuyện gì tôi gánh. Cục trưởng cố vỗ vai khích lệ. Vâng, tôi sẽ tận lực. Diệp Thanh cười thầm trong lòng, nếu ở Đại Nguyên không có lãnh đạo nào dám mạnh miệng như vậy, cảm giác ở quê cũng có chỗ tốt, lãnh đạo to gan dám làm bậy. Tôi biết vụ án này rất khó, chính vì khó nên càng thấy được chỗ hơn người của cậu. Cục trưởng cố còn trẻ, phong cách hết sức bá đạo. Tôi nhấn mạnh, không phải là tận lực mà là phải được, bất kể thế nào cũng phải bắt hắn đưa ra chịu tội trước công lý. Lãnh đạo quyết tâm như vậy, Diệp Thanh đành nhận nhiệm vụ chứ sao. Tiến cục trưởng xuống lầu, vì cục trưởng trẻ này có vẻ đánh giá cao Diệp Thanh lắm, không tiếc lời biểu dương, làm Diệp Thanh đau dạ dày. Cả đời bao giờ được khen nhiều như vậy, không quen tí nào, có lẽ bị chửi thấy dễ chịu hơn. Lý Dật Phong lúc này đã đứng ở bên xe đợi lãnh đạo, cướp cả việc mở cửa của lái xe. Cục trưởng cố vừa lên xe, hắn kính lễ, dõng dạc nói: Cục trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định khắc phục khó khăn, không ngại hy sinh, bắt hung thủ về quy án. Cục trưởng cố cười vang chỉ Lý Dật Phong: Cán bộ dự bị của cục công an huyện ta phải như thế, vất vả rồi, Dật Phong. Không vất vả, vì cấp trên tháo gỡ khó khăn, vì lãnh đạo chia sẻ lo âu là trách nhiệm của chúng tôi. Nịnh bợ lãnh đạo tới mức độ trơ trao trắng trợn, cục trưởng cố cười lớn, xe đi xa. Lý Dật Phong lật đật chạy đuổi theo Diệp Thanh gọi lớn: Đồn trưởng, tiếp theo chúng ta làm sao ạ? Hả? Không phải cậu bị cấp trên tháo gỡ khó khăn, vì lãnh đạo chia sẻ lo âu, sao hỏi tôi? Diệp Thanh mỉa mai: Chật, thái độ này của anh thế là không đúng. Mục đích của công tác là làm cho lãnh đạo xem, lãnh đạo mà không thấy thì tốn công làm quái gì, đúng không? Đồn trưởng, anh đứng đi. Cục trưởng cố nói em sắp vào danh sách cán bộ dự bị rồi. Với tuổi đảng tuổi nghề của em là cán bộ trẻ trên bỗng. Đứng đi mà. Viên Lượng đứng tại chỗ nhìn cái đôi như Tấu Hoài này cười không thôi. Yên tâm rồi, có cái thằng này một ngày 24 tiếng đeo bám thúc giục Diệp Thanh, vụ án sẽ tiếp tục thôi. Không lâu sau, Diệp Thanh trong lầu đi ra, Lý Dật Phong xách vali mang đạo cụ theo. Thức dậy tắm rửa, gấp chăn đệm chỉnh tề, Uông Thận Tu thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt cả đêm không ngủ ngon. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, nhưng hắn không thoải mái tí nào, lúc nào cũng nhớ tới dáng vẻ của Uyển Hương San, càng nghĩ càng bất an. Rửa mặt đến lần thứ ba thì hắn nghe thấy tiếng còi, thu dọn đồ tùy thân xuống lầu. Diệp Thanh đã đợi bên quầy, tính tiền vào xe, nhận lại đạo cụ nguyên vẹn. Vali qua xử lý đặc biệt, vách ngăn có thiết bị nghe trộm, xong chắc chắn lấy ra rồi. Uông Thận Tu không phản ứng gì, về mặt sa sút. Diệp Thanh quan tâm hỏi: Sao thế Hán Gian, sao lại dùng ánh mắt u uất như thế nhìn tôi? Chỉ dụ dỗ mà không được lên giường nên ấm ức, Lý Dật Phong trả lời thay. Không đợi cho Uông Thận Tu nổi giận, Diệp Thanh đã bực mình đuổi hắn xuống xe. Thế đồn trưởng nổi nóng, vội vàng chạy đi. Người vừa đi một cái, Uông Thận Tu không cố kỵ nữa. Diệp Nhi, vì sao cậu không làm một cảnh sát đàng hoàng? Cậu có ngày hôm nay không phải dễ. Tất cả người đi Quảng Châu đều không dễ dàng. Đâu phải cuối cùng làm việc thế này. Cậu xem, Vũ Tiểu Lỗi giết người, tội không thể tha. Lưu Kế Tổ bao che nên xử phạt. Nhưng vợ con người ta vô tội. Chuyện này cậu ra tay từ người nhà người ta là bất nhân. Tôi làm rồi mới biết hậu quả. Còn mẹ nó, sớm biết thế tôi không nghe cậu. Anh đứng ngoài nói thế dễ rồi. Anh cho rằng cảnh sát xưa nay dùng cái gì đột phá phòng tuyến tâm lý tội phạm? Dựa vào phong độ lay động lòng người hay vẻ đẹp trai mê hoặc người ta? Đấu tranh ở tầng cấp này khó tránh được ảnh hưởng tới người không liên quan. Diệp Thanh lắc đầu. Đau dài không bằng đau ngắn. Cậu bảo chữa như thế chỉ chứng tỏ cậu là đứa hèn hạ. Uông Thận Tu đem oán giận trút lên Diệp Thanh. Cậu sai rồi. Nếu bọn họ vô tội, chuyện này chỉ thành trò hề, giờ dĩ thành bi kịch. Bị hắn chôn xuống bầm tai họa, tôi chỉ đặt tiền ở trước mặt hắn. Anh thấy chuyện này đi quá giới hạn sao? Chỉ cần không làm người tốt bị oan, Diệp Thanh chẳng ngại đóng vai kẻ xấu. Kỳ thực đại đa số cảnh sát đều thế, không phải tâm tư u ám mà là điều cần thiết. Hiển nhiên lý lẽ của Diệp Thanh không thuyết phục được Uông Thận Tu. Chỉ là bọn họ bây giờ không còn ở tuổi hiếu thắng, chuyện gì cũng phải phân thắng bại, phải làm cho ra nhẽ nữa. Uông Thận Tu biết mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề riêng, tiếp tục e chỉ tổn thương tình cảm anh em chứ không ích gì. Vẫn chìa khóa định đi. Thôi bỏ đi, không tranh luận với cậu nữa. Tôi cũng không tranh cãi với cậu. Nghi phạm đáng thương nhiều lắm, cậu chưa gặp được mấy người đâu. Cảm ơn người anh em. Diệp Thanh mở cửa xe đi xuống. Mới hơn một năm, Uông Thận Tu từ một học viên nghèo thành ông chủ sở hữu cửa hiệu kinh doanh Hưng Thịnh. Vấn đề trong đó e còn phức tạp hơn vụ án. Anh phản cảm như thế, vì sao còn đồng ý làm từ đầu? Không phải vì không làm cảnh sát nên vương vấn trong lòng, muốn thử một chút chứ? Tôi nói tôi muốn giúp cậu. Nói không chừng khi nào đó cần đến mấy trò mất dạy của cậu. Cậu tin không? Không tin. Dù cậu không giúp tôi, tới khi cần tìm tôi, cậu cũng không khách khí đâu. Uông Thận Tu phất tay. Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đừng mong qua mặt tôi, hán gian. Cậu chưa đạt tới tầm gian thương đâu. Tôi hoài nghi cậu có vấn đề. Cái mặt cậu có đẹp trai tới mấy cũng không thể đem đổi được cái cửa hiệu. Huống hồ nghe nói cậu còn vừa không quen biết bạn học cũ, không qua lại với anh em. Này, trong đội ngũ đi Quảng Châu chúng ta còn có trò gì nữa sao? Cút xéo. Uông Thận Tu đạp ga phóng đi. Diệp Thanh hồ nghi nhìn chiếc xe phóng đi. Phản ứng của Uông Thận Tu không bình thường tí nào. Dù có phát đạt thay đổi cũng không tới mức làm thế. Người làm ăn quen biết thêm vài cảnh sát là vốn liếng. Như hắn nói, biết đâu có lúc dùng tới. Vậy mà hắn lại cắt đứt. Đồn trưởng, làm sao thế? Uông ca không vui à? Lý Dật Phong sán tới. Chứ còn sao nữa? Chỉ cho ve vãn, không cho lên giường, sao vui được? Diệp Thanh chớp mắt che giấu đi nét mặt thật của mình. Phải rồi, sau này dù lên thành phố cũng đừng tìm cậu ấy. Sao thế? Em còn đang muốn thỉnh giáo Uông ca vài chiêu. Nghe tôi đi, cậu chưa biết xu hướng tình dục của anh ấy có vấn đề. Vừa rồi ám thì tôi là thích cậu, để tôi lần sau lên thành phố mang cậu theo. Nếu cậu đồng ý, anh ấy bao cậu. Diệp Thanh thuận miệng cũng kiếm được lý do khiến người ta buồn nôn rồi. Lý Dật Phong nghe một cái toàn thân nổi mụn. Giờ nghĩ lại thấy cũng khả nghi. Làm sao nam nhân trau chuốt như thế, đẹp trai như thế, thực sự là điệu tới chảy rớt mà mình không nhận ra. Vì sự nghiệp hiến thân thì không có vấn đề, nhưng không thể thất thân với một nam nhân. Dọa Lý Dật Phong sợ rồi, Diệp Thanh lái xe về đội hình cảnh. Có chút thất thần, càng nghĩ càng loạn. Chuyện cũ như thủy triều trào lên trong lòng. Tuy không thể xác định, nhưng lòng cực kỳ lo lắng. Một suy nghĩ bất ngờ nổi lên không cách nào xua đi được. Chẳng lẽ người thực sự được chọn trong cuộc lựa chọn tinh anh năm đó không phải mình mà chính là Uông Thận Tu? Diệp Thanh không cho rằng mình lo lắng vớ vẩn, vô căn cứ, vì với lão già Hứa Bình Thu đó, tự hồ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nhưng chuyện y có thể làm bây giờ lại rất hạn chế. Thời gian thực sự giống như tiền vậy, khi cần tới nó thì luôn thấy không đủ. Từ khi mò ra được manh mối Lưu Kế Tổ, Diệp Thành dẫn mấy cấp dưới chính thức tham gia vụ án. Có điều đáng tiếc đúng là Lưu Kế Tổ chỉ giúp Vũ Tiểu Lỗi bỏ trốn, nhưng sau đó không liên hệ với nhau. Vì điểm này, Diệp Thành đoán cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi cho Lưu Kế Tổ vay 3 vạn, tuy không nói rõ nhưng lòng ai cũng hiểu. Vậy Vũ Tiểu Lỗi chắc chắn đã thành công liên hệ với gia đình, vì Lưu Kế Tổ không kể lại chuyện này. Mười mấy năm trước, phương tiện thông tấn không thuận tiện như bây giờ, thư tín loại bỏ, bị đội hình cảnh liên tục giám thị nơi cư trú của họ tới vài năm. Điện thoại khi đó cũng khá khó, huyện Cổ Trại thông điện thoại chưa tới 18 năm, cho dù về sau có cũng không thông qua phương thức này liên hệ, rất dễ tra ra số bất thường gọi tới nhà. Vậy khả năng nhất là có trung gian. Suy nghĩ theo tư duy đơn giản thì cái gia tộc lớn như vậy không khó kiếm người đóng vai trò này, dù sao máu mủ loại quan hệ thân thiết. Vì thế phương hướng điều tra hướng vào dì 6, cô 7, chú 8, cậu 9 trải qua mấy tháng liền rảnh tới đau háng, cuối cùng đám cảnh sát quê cũng có chuyện để làm. Nói vớ vẩn, làm sao tôi biết hắn, nó không chừng sớm chết queo ngoài kia rồi. Một thân thích nói hắn là Tống Cương, con trai Lý Huệ Hương, em ruột Lý Huệ Lan, vừa mới kết hôn. Diệp Thanh hỏi một câu đã bị đuổi ra ngoài. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn cha à? Em gái tôi làm con làm cái cho Trần gia 18 năm. Nay ông Trần chết cũng do em gái tôi tổ chức tang lễ. Nhà của họ do em tôi bỏ phần lớn tiền. Con bé nhà họ do Huệ Lan cung cấp tiền nuôi nấng. Dù là cha nó còn sống cũng không làm hơn thế được. Cảnh sát các người có nhân tính một chút được không? Đi nghe ngóng xem có ai nói em tôi tốt không? Ai nói Trần Kiến Đình không đáng chết thì bà già này sẽ đi tù thay. Lại là một người thân nữa, chị họ Lý Song Mai nói như thế. Mặc dù mời Diệp Thanh và Lý Giật Phong vào nhà, nhưng nói lời khó nghe, hai người muốn đi cũng không được. Bà ta còn giữ lại nói chẳng Giang Đại Hải một phen, nói Lý Huệ Lan vất vả ra sao, tiến đời trước nuôi đời sau thế nào, than em mình quá khổ, nước mắt nước mũi ròng ròng, ai nghe cũng xót. Cha thì đương nhiên phải tra tiếp. Lý Giật Phong mấy lần mềm lòng, thậm chí muốn từ bỏ. Lúc này hắn mới nhận ra trái tim Diệp Thanh sắt đá hơn người thường thế nào. Một câu thôi, cha, giết người mà lại còn có lý à? Tôi ghét nhất loại con cái gây họa, cha mẹ chịu tội. Bằng vào điểm này, tôi quyết không tha cho hắn. Vì thế liền cha, từ nhà mẹ đẻ Lý Huệ Lan ra là Lý Ngọc Kiều, Lý Huệ Kiệt, đời dưới Trương Trọng, Trần Cao Phong, Tống Cương đều hỏi qua. Phía cha Vũ Tiểu Lỗi có em trai Vũ Thanh Thanh, em gái Vũ Tú Lệ, đời sau có Tiền Nhất Dân, điều tra lần lượt. Diệp Thanh điên lên chạy tất cả Đại Đồng, Trường An, không bỏ sót một ai. Lâu rồi không qua lại, chị tôi bị thần kinh, kiếm được đồng nào ném vài cái hố không đáy. Em trai của Lý Huệ Lan, một công nhân nghỉ hưu, thái độ thể hiện rõ sự lãnh đạm. Chuyện này đừng tìm tôi sớm đoạn tuyệt qua lại rồi, anh ruột kia đấy. Vậy mà tôi mua nhà lại không cho vay tiền, có loại anh như vậy không? Em trai Vũ Hướng Tiền trách móc luôn mồm, vì chuyện nhỏ nhặt đó mà so đo tính toán với anh mình thì làm gì có chuyện đi giúp đứa cháu máu loãng hơn mấy phần. Diệp Thanh không thèm hỏi thêm. Vũ Tiểu Lỗi à, ha ha, tôi biết chứ, là cái thằng giết người, khi đó tôi đang đi học ở Trường An. Còn cậu tôi, bao nhiêu năm không nhắc tới, cậu với mợ tôi đều bị thần kinh, qua lại với thân thích đâu, bao năm qua còn giấu giếm gì nữa, chắc chết queo bên ngoài rồi. Lương Sảng, con của em gái Vũ Hướng Tiền, khó khăn lắm mới gặp được người vui vẻ tiếp chuyện, nhưng lại chẳng nói được cái gì, giờ đứng đầu kỹ thuật nhà máy điện than Đại Đồng, thái độ hời hợt tới vô tâm làm Diệp Thanh thất vọng. Hơn 30 thân thích trực hệ, năm thành phố, người nhiều tuổi nhất 71, ít tuổi nhất 29, người thương hại, người lãnh đạm, người thản nhiên, không thì than phiền luôn mồm. Càng có người tiếc chữ như vàng, từ góc độ hoài nghi thì nhìn ai cũng giống, nhưng bài trừ thì như chẳng ai giống. Hai tuần sau, Bốn Ba từ Trường An về Đại Nguyên. Khi nhìn tấm biển báo vào địa phận Đại Nguyên, Lý Giật Phong lái xe bỗng dưng có cảm giác thân thiết. Bây giờ hắn có chút sợ Đôn Trường Đôi, một khi lên cơn là chạy suốt ngày đêm, chẳng hề cảm giác là làm việc vì anh em, mà không phải là để bản thân thăng chức. Nói như thế, Lý Giật Phong rất cảm kích. Đôn Trường thực sự coi việc người khác là việc của mình rồi. Chuyện này thỏa thuận rồi, Đôn Trường sẽ không nhận công. Tuy đổi lại là hắn nhờ cha giúp cô em gái hờ vào quân ngũ, kỳ thực không cần chuyện này hắn cũng giúp. Hắn thấy mình còn nợ Đôn Trường nhiều, Huống hồ con bé xinh đẹp như thế, mới 18, đúng là cái tuổi làm người ta nhìn không cầm lòng được. Kỳ Thực vừa gặp Nha Nha một cái, hắn muốn gọi đồn trưởng là anh rể lắm. Khi đó bị ánh mắt sát thủ của đồn trưởng làm không dám sinh tà niệm. Tới đâu rồi? Diệp Thanh mắt còn chưa mở ra, mơ hồ hỏi. Sắp tới Đại Nguyên rồi, đồn trưởng. Hôm nay chúng ta về huyện hay là ở thành phố? Ở thành phố đi. Câu này trúng ý Lý Giật Phong. Hắn giảm tốc độ xuống, lái xe đều đều. Đồn trưởng, tiếp theo làm sao? Đã tra một lượt rồi, giờ thông thả xem xét. Đám người này khả năng cao nhất, nếu không thì không còn cách nào tra nữa. Diệp Thanh mở mắt, ngáp một cái thật dài. Em thấy chẳng ai giống, chúng ta nên thẩm vấn thêm Lưu Kế Tổ, thằng đó nghĩ lắm. Hắn khai hết rồi, nếu 10 năm trước mà bắt được hắn thì tôi chắc chắn nghi hắn còn che giấu. Giờ tiền lời khai của hắn tới đây là dấu chấm hết. Giờ hắn có vợ, có con, vợ lại xinh đẹp như thế. Nếu hắn biết tung tích, giờ đã vội vàng lập công trục tội rồi, còn giấu sao? Phạm là có chút khả năng thôi, hắn cũng tranh thủ để được ra sớm. À, nói thế cũng phải, dù sao giờ có rất nhiều thứ rồi. Lý Dật Phong chấp nhận đáp án này, có điều nghĩ tới bà chủ trẻ ướt át đó, hắn lại thương hương tiếc ngọc, chép miệng. Đồn trưởng, em thấy chúng ta làm thế có hơi thất đức. Sai rồi, trừ chuyện này ra, tất cả chuyện trước kia cậu làm mới gọi là thất đức. Này này, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Lý Dật Phong đem tâm sự giấu trong lòng nhiều ngày nói ra. Điều tra nhiều người như thế đã khẳng định được 8 phần. Cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi bao năm qua tài trợ nhà Trần Kiến Đình mua nhà, lại chiêu cố người già, giúp đỡ người trẻ. Dọc đường hỏi chuyện mọi người, thực sự là cha mẹ nghi phạm quá tốt, nhưng oán khí của thân thích lại quá nặng. Chẳng những qua lại lạnh nhạt mà anh em có chuyện cũng không giúp. Vì gia đình người bị hại mà làm tới mức này, hắn thấy giữ hiện trạng không thể, bắt con nhà người ta về, hai vợ chồng già sống sao nổi nữa. Nói như thế khiến Diệp Thanh ngạc nhiên. Lý Dật Phong không phải giả vờ mà tiến bộ thật rồi. Có điều lối suy nghĩ thì không đúng. Tôi hỏi cậu, nếu trên người có cái nhọt độc chí mạng, giữ nó thì tạm thời không sao, song sớm muộn cũng chết. Quét nó đi có khả năng chết ngay, hoặc có khả năng lành, cậu chọn cách nào? Khó rồi. Lý Dật Phong không biết lựa chọn ra sao, nghĩ mãi mới dứt khoát được. Quét đi vậy, dù sao sớm muộn cũng thành đại họa. Thế mới đúng. Chuyện này chính là nhọt độc trong lòng họ, không quét đi là nuôi nó lớn dần. Bất kể với Vũ Tiểu Lỗi hay cha mẹ hắn, đều sống không thể ngẩng đầu lên, chết không thể nhắm mắt. Chúng ta tra tiếp, nhìn có vẻ như là làm việc ác, kỳ thực là thiện. Còn dâu diếm thế này, chẳng phải giúp người mà hại người. Nhìn Lưu Kế Tổ xem, nếu phải ngồi tù 1-2 năm, hủy hoại nhà hắn. Nhưng Mạnh Khánh Diêu và Trương Tô Văn, nếu không phải vì cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi dấu diếm thì cuộc sống của họ chắc chắn là đã khác rồi. Giết người thì quốc gia sẽ không tha, sớm muộn tới ngày đó chúng ta không tra sẽ có người khác tra. Cho dù tương lai Vũ Tiểu Lỗi xa lưới cũng sẽ tra ngược lại, không ai thoát hết. Diệp Thanh thở dài, kỳ thực chuyện này cũng chẳng làm y thoải mái. Hoặc chúng ta nghĩ góc độ khác, giả sử cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi dù có lòng nhưng không có tiền mà bù đắp thì sao? Họ sẽ bị chửi đùa à? Nói thế là chỉ cần anh đủ giàu có thì có thể lấy tiền mua mạng sao? Nhà cậu có thể đền cha tôi số tiền cả đời tôi không kiếm được cho cha tôi, vậy thì cậu có thể giết tôi à? Cái lý lẽ nào lại như thế? Lý Dật Phong ngẫm nghĩ thấy lời này có lý, chớp mắt ủng hộ suy nghĩ của đồn trưởng. Lúc này xe đã tới trạm thu phí Đại Nguyên. Bây giờ là buổi trưa, hai người vào quán nhỏ bên đường ăn qua loa, sau đó đường ai nấy đi. Lý Dật Phong tất nhiên là chạy thuê cái phòng, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó đi hẹn hò với Âu Yến Tử. Không ai ngờ cậu thiếu gia ở huyện Cổ Trại, ai nhìn cũng ngứa mắt, lại được cô cảnh sát xinh đẹp nhìn trúng. Hai người đất dính nhau, ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho nhau chua ê đăng. Diệp Thanh hoài nghi trình độ thưởng thức của Âu Yến Tử cũng chẳng ra sao. Cáo biệt Lý Dật Phong, Diệp Thanh một mình về tiểu khu công an. Bí y chỉ đeo chức xuống quê, nhân sự vẫn thuộc thành phố, cho nên vẫn giữ được căn hộ đơn thân. Nếu không điều đi rồi với tình trạng nhà ở thiếu thốn, e sớm bị tổ chức thu hồi. Về cái nhà tạm thời, quét đi bụi đất, tắm một cái cho mát mẻ, sau đó quấn khăn tắm, mở camera ra, xem lại từng khuôn mặt đã gặp hai tuần qua. Cô, dì dì, chú, thím thím, lại còn cả anh chị em họ. Cái gia tộc này không nhỏ, nhưng gặp rồi mới thấy cái gọi là máu mủ chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Một số lãnh đạm còn chẳng bằng người ngoài, nhiều người lâu lắm không qua lại, giống như câu nói cũ, đời một thân, đời hai nhạt, đời ba tứ chẳng có cơm ăn. Cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi không ngừng chi viện người bị hại như thế, lại xa lánh người thân thích, khiến mọi người đều cho rằng họ bị điên. Rõ ràng chỉ có hai khả năng, một là do tâm lý đền bù, đâm đa quá thiên vị một phía, hai là cố tình. Đúng vậy, là cố tình. Thời gian qua, hoài nghi của y chính là đây. Theo lời giới thiệu của Viên Lượng, khi mới xảy ra vụ án, bọn họ cũng đã tra hỏi thân thích trực hệ. Về sau qua theo dõi thấy họ chẳng liên hệ gì với nhau. Đây là nguyên nhân trong mắt thân thích, ông bà già này bị điên. Kỳ thực bọn họ không muốn gây phiền toái cho thân thích. Nhìn ở góc độ này thì đây là cách làm sáng suốt. Ít nhất không có cảnh sát tới quấy nhiễu cuộc sống bình thường của thân thích. Và cũng để gián tiếp bảo vệ người trung gian kia. Người này là ai? Diệp Thanh bị vấn đề này làm đau đầu. Đây chính là cái khó của nhiều đợt điều tra. Đối xử với những thân thích này, anh nhạy tay thì không có tác dụng, người ta không thèm để ý, còn nặng tay thì phản tác dụng. Với pháp chế thời nay, không cẩn thận một chút là đốc sát, kiểm sát tới tìm anh ngay. Vậy thì trực tiếp ra tay với Lý Huệ Lan và Vũ Hướng Tiền sao? Cách này có thể phủ định ngay. Trước kia Vũ Hướng Tiền vì chuyện này bị đội hình cảnh giam giữ, thẩm vấn 7 ngày. Ông ta ngất mấy lần, tỉnh lại liền quỳ xuống cầu xin cảnh sát cho ông ta đền mạng thay con. Còn tung tích của con trai thì không nhắc một chữ. Về sau thẩm vấn tiếp không nổi, không khai, cho đi cải tạo 2 năm. Có điều ông ta có người vợ còn kiên cường hơn. Lý Huệ Lan ở ngoài kiện cáo khắp nơi, chuyện âm ý tới mức kéo cả cục trưởng cục công an khi đó ngã ngửa. Đó chính là pháp luật. Đôi khi nghe nó xa xôi, đôi khi anh khịt mũi coi thường, coi nó như trò cười, song đại đa số sẽ vì nó mà gặp bi kịch. Từ lúc Vũ Tiểu Lỗi bỏ trốn là đã bắt đầu định sẵn cho vận mệnh bi kịch của tất cả người liên quan, cha mẹ hắn, bạn bè hắn. Chúng Tu Văn cầm đống đĩa đồi trụy lang thang khắp nơi gạ gẫm người ta kiếm từng đồng lẻ. Mạnh Khánh Siêu bán mỹ phẩm nhập lậu, nghe toét còi là gói hàng chạy. Còn cả Lưu Kế Tổ đã bị giam. Vũ Tiểu Lỗi cùng cha mẹ hắn mỗi người đều là bi kịch chỉ vì một việc không liên quan. Mày ở đâu thằng khốn? Mày chắc chắn có thân phận giả, mai danh ẩn tích, sống thế có vui vẻ không? Có biết bao người vì mày mà khốn khổ không? Diệp Thanh lầm bầm như thần kinh. Đoạn phim đã dừng, y không phát hiện khăn tắm đã rơi, tay vẫn liên tục bấm di động, tua đi tua lại kéo bản đồ tìm kiếm. Tay đặt lên dấu chỉ phương hướng của bản đồ, dừng lại, linh cảm sinh ra. Đúng rồi, nếu là liên hệ thì hẳn có hai chiều. Nếu như xảy ra chuyện gì đó khiến bọn họ phải chủ động liên hệ thì sao? Vậy thì không cần chạy loạn nữa, chỉ cần gây ra sự cố đủ lớn để họ không thể ngồi yên, sau đó ôm cây đợi thỏ lần theo manh mối, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Diệp Thanh đang vò đầu bứt tai nghĩ cách thì điện thoại reo làm y giật bắn mình. Phát hiện ra khăn tắm rơi xuống, vội vàng kéo lên. An An, sao lại gọi điện thoại thế? Sao, làm sao lại gọi điện thoại á? Angelo đánh đá cao giọng hỏi. À, sorry, đang nghĩ vụ án hồ đồ rồi. Diệp Thanh hối lỗi nói. Chỉ nghĩ tới vụ án thôi à? Angelo dùng giọng mũi nói một câu như hờn dỗi. Không, còn nhớ bạn nữa chứ, đúng là tâm linh tương thông. Diệp Thanh bị một câu hời hợt làm phiêu diêu, lại kéo khăn tắm lên. Mình đang ăn mặc chuẩn bị đi gọi bạn thì bạn đã gọi điện tới rồi. Thế hả? Vậy xong chưa? Xong rồi, cậu đang ở đâu? Mình tới ngay. Vậy thì nghỉ ngơi đi, mình gọi điện để nói cho cậu biết hôm nay mình phải bồi tiếp một nam nhân khác, không rảnh. Angelo trong điện thoại giọng đầy khiêu khích. Nam nhân khác? Diệp Thanh lặp lại. Này, là ai thế? Vì sao phải nói cho cậu biết? Mình muốn quyết đấu với hắn. Đầu kia điện thoại cười khanh khách, đợi Diệp Thanh truy hỏi mãi, Angelo mới trả lời. Cha mình, cậu muốn quyết đấu với ông ấy chứ? Diệp Thanh đổi thái độ nhanh như chớp. Giới thiệu cho mình đi, mình tới lấy lòng. Cậu lại chẳng phải là muốn từ quê lên, lấy lòng cho mình làm cái gì? Nhưng mà muốn ve vãn con gái ông ấy. Cái gì? Ve vãn? Sao cậu cũng biến thành cậu thiếu gia rồi, không thèm để ý tới cậu nữa. Diệp Thanh cuống lên, cô nàng này dám nói dám làm lắm. Đừng đừng, mình có chuyện muốn nói. Nói gì thì nhanh lên, mình còn phải đi đón cha mình. Không có gì, chỉ là nghĩ bồi tiếp nam nhân kia xong rồi thì bồi tiếp chàng trai sán lạn nhé. Hai người trò chuyện rất lâu, đa phần là những lời vô vị, té ra do Âu Yến Tử vẫn còn giữ ý, nên Lý Giật Phong mới ăn cơm mới gọi cả An Giao Lộ đi cùng, nên cô mới biết Diệp Thanh về Đại Nguyên, có điều xem ra đúng là có chuyện rồi, chưa thể gặp nhau được. Cúp điện thoại, khuôn mặt vui vẻ của Diệp Thanh thay đổi tức thì, nụ cười biến mất, châm điếu thuốc, dựa bên cửa sổ nhìn, ngoài kia là thành phố vẫn người xe náo nhiệt, y nhìn mà như không thấy, chỉ có tiếng cười như chuông ngân của An Gia Lộ đưa vào tai. Cô ấy nói dối, sự hưng phấn quá đà đó chả thật gì cả. An Gia Lộ cũng không phải cô gái sẽ chủ động gọi điện cho nam nhân, vậy mục đích cú điện thoại đó chỉ có thể là ngăn cản y đột ngột tới tìm mà thôi. Xem ra thời gian và khoảng cách khiến trái tim hâm nóng chưa lâu của An Gia Lộ lại nguội lạnh rồi. Có lẽ cô ấy không bao giờ quên được hình bóng người cũ. Tự nhìn lại bản thân, Diệp Thanh tìm mỏi mắt chẳng ra chỗ nào so được với người ta. Ý nghĩ đó làm y cười tự ti. Hai người có thể là bạn bè, có thể là tri kỷ, nhưng người cô ấy yêu thương nhất chẳng thể là mình. Dù An Gia Lộ dùng cách thức khéo léo nhất tránh tổn thương tới y, Diệp Thanh vẫn có ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng, chẳng biết giận ai. Tiếp tục thế này, cả hai đều cố gắng chỉ khiến đối phương tổn thương. Diệp Thanh cầm di động lên, mấy lần muốn đưa số điện thoại đó vào danh sách đen, cuối cùng không hạ được quyết tâm. Bản thân sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời cũ ấy là một sự tổn thương rồi. Không biết thế nào lại nhớ tới lời tên khốn kiếp này hôm đó. Diệp Thanh tức giận, dụi tắt điếu thuốc, vào nhà tắm xả nước lạnh lên người, quyết tâm rồi, không liên lạc với An Gia Lộ nữa. Cuộc phiêu lưu này dừng lại ở đây là được rồi, tránh đi xa hơn làm mọi người tổn thương. Diệp Thanh không phải người bi lụy, huống hồ có việc phải làm, chẳng có thời gian bi lụy. Thế nên thoáng cái lau khô người, mặc quần áo xong, chạy xuống lầu, bắt cái xe taxi thẳng tới trung tâm CCIC. Lát sau, Lạc Gia Long bị lừa ra. Hắn đang trực ban, thấy Diệp Thanh không mời tự tới, vài phần mừng rỡ, ôm một cái thân thiết nói: Diệp Nhi, nghe nói cậu thắng được mấy con trâu, to gan lắm, cả cấp trên cũng dám bẫy. Cảnh cáo cậu trước nhé, đừng có mà chuyên môn từ quê tới đây xẻo tôi đấy. Người tham gia diễn đàn hình sự hôm đó không nhiều, đối với việc vinh quang rơi vào tay cảnh sát quê, rất nhiều người mang thái độ nghi ngờ cùng đố kỵ. Công lao đó nếu là đặt lên cảnh sát thành phố thì ngồi hỏa tiễn thăng tiến rồi, vậy mà rơi vào thằng nhà quê phí hết. Diệp Thanh không có tâm trạng để đùa, kéo Lạc Gia Long vào góc, hành động len lút, ngôn từ mập mờ, rất giống thời ở trường lừa tiền học sinh mới. Nghe nửa ngày trời, nụ cười trên mặt Lạc Gia Long dần dần biến mất, đợi nghe hết, nghiêm túc nói: Cho cậu một lời cảnh cáo thật lòng, xéo, xa chút. Chắc chắn không phải là chuyện hay ho. Lạc Xoay Ca quay đầu đi luôn, Diệp Thanh kéo, hắn không để ý. Diệp Thanh ngăn, hắn tức giận. Diệp Thanh đuổi, hắn không quay đầu, đi vào thẳng tòa nhà điều tra kỹ thuật. Này, thực sự không giúp à? Có phải anh em không thế? Vì là anh em nên tôi mới không giúp cậu. Đừng nói còn là cảnh sát, chuyện cậu nói là chuyện con người có thể làm ra à? Vẫn cậu đó, cút xa một chút. Lạc Gia Long biến mất, xem ra giận thật rồi. Có cần phải giận thế không? Chuyện đó có gì mà bảo là không phải chuyện người làm? Xem ra dân văn phòng ít tiếp xúc với tuyến đầu hiểm ác, không tiếp nhận được chuyện này. Cũng có vài anh em chay màn ăn tuốt như Tử Tiêu, Lý Nhị Đông, Tôn Nghệ có thể nhờ được. Mấy tên bất học vô thuật đó thì chẳng giúp được gì. Làm sao đây? Nghiêm khắc mà nói, vòng tròn sinh hoạt của mỗi người đều không lớn, nhất là khi anh muốn tìm sự giúp đỡ, anh sẽ phát hiện vòng tròn đó thu hẹp lại rất nhiều. Sau khi húc đầu vào tường ở chỗ Lạc Gia Long, Diệp Thanh tất nhiên đi tìm người anh em thân thiết nhất. Tên này đang cùng một đám người ở đội trị an rượu chè ăn uống, uống tới mặt đỏ bừng bừng, chán thấy mồ hôi. Diệp Thanh liền biết mỡ trên người hắn sinh ra thế nào, hoàn toàn là do tính chất công tác mà ra. Hôm đó Diệp Thanh cũng không trốn được, bị Thủ Tiêu kéo vào, bị đám đồng nghiệp vây quanh. Sau 3-4 cốc rượu, y cũng quên mất mình tới đây làm gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quay Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.